Đứa con gái của sói. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối, nó vẫn cùng mọi người dùng cơm như bình thường, chuyện của Khải cũng không còn nữa. Đang ăn bỗng có một cô người làm chạy vào thông báo, ông chủ có người đến thăm ạ, nghe nói là ông bà Hoàng ạ. Cô người làm cúi người chào rồi đi ra mở cửa. Ông bà Hoàng bước vào trong nhà, cả nhà đều ra đứng đón tiếp, sau đó cả hai gia đình đều ngồi vào trong gian chính. Ông bà Hoàng lên tiếng. Chào anh chị, lâu quá không gặp, hai người vãn trẻ như xưa nhỉ. Bà Hoàng cười nói, ông bà chủ tai CHC hỉ biết cười đáp lại. Bà hôm nay hai người với cả cậu đây, sang đây có việc gì chỉ bảo. Ông chủ tịch cẩn trọng lên tiếng. Ồ quên nữa, giới thiệu với ông, đây là Huy, con trai độc nhất của tôi. Huy là ông hội trưởng hội học sinh chỉ đường cho nó á nha. Ông Hoàng nói rồi chỉ tay về phía Huy, Huy cúi đầu, bắt tay với ông chủ tịch. Nó và Khải đứng đó nãy giờ cũng chả quan tâm gì mấy bởi nó đang bận với cái trò nông trại từ điện thoại của Khải. Khải chỉ đứng nhìn nó chơi. Ông chủ tịch quay qua thấy hai đứa như vậy thì hắn nhẹ một cái. Khải và nó đều rời mắt ngước lên trên, ông chủ tịch chỉ vào từng người giới thiệu. Đây là Khải, con trai của tôi, chắc ông cũng biết, còn đây là bé Hồng, con gái út của tôi, còn đây. Ba là Tiểu Tuyết, chúng tôi cứu được trong một lần đi biến và nó bị mất hết trí nhớ nên tạm làm con gái nuôi của tôi, nào chào ông bà Hoàng đi mấy đứa. Nói rồi ông bảo tụi nó chào, nó cũng cười chào đáp lại, Khải chỉ hờ hững cúi đầu cho có lệ, bé Hồng cứ nhìn nó làm rồi làm theo trông rất đáng yêu. Ông bà Hoàng nhìn thấy nhan sắc của nó thì có chút ngẩn người. Nó đẹp quá so với quy định, ông bà Hoàng nhìn sang cậu con trai cũng không khác gì họ đều bị đơ. Ông bà Hoàng nhìn con trai như vậy thì khẽ cười thầm, trước giờ cậu chưa đổ trước đứa con gái nào cả. Ha ha, ông bà chủ tịch trà, tôi nghĩ con trai chúng tôi say con gái nhà hai người rồi. Bà Hoàng cười lớn nói, ông bà chủ tịch liền nghĩ đến việc gả nó đi, vừa làm cầu nối cho hai tập đoàn mà vừa giúp hai tập đoàn gắn kết cùng lớn mạnh với nhau. Ông bà không phiền nếu như con gái chúng tôi làm dâu hai người. Ông chủ tịch nói thẳng vào vấn đề, nó thì có hơi bất ngờ, nó ngầm đánh giá Huy là nhìn cũng đẹp trai, có vẻ rất hào phóng và dễ gần bắt. Nhưng mà, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, nó nghĩ vậy bởi nó cảm thấy nó là vật sở hữu riêng của ai đó thôi. Ồ, vậy thì quá tuyệt rồi. Ông bà Hoàng cười nói đồng thanh bỗng nó nói, con không đồng ý ạ. Nó nói hơi lớn xíu, Huy đang vui vẻ lòng hạnh phúc thì bị nó dội cho một gáo nước lạnh đơ. Why not, bà Hoàng Hoàng lên tiếng. Mỗi lần bà bất ngờ là bà chơi tiếng Anh luôn ạ, tại bà gốc người Anh. Because he's not like the son of to new not this season and the first meeting that require merit ten perhaps not suitable for very. Bởi vì cháu không thích con trai của hai bác ạ và lại mới gặp nhau lần đầu mà đòi cưới hỏi thì có lẽ không thích hợp cho lắm. Nói chơi luôn với bà bằng tiếng Anh, nó cũng đâu vừa há há. Mọi người khá ngạc nhiên về trình độ tiếng Anh của nó. Bà à, không sao đâu cháu, có thể để hai đứa làm quen với nhau một thời gian, nếu thấy hợp thì tiến tới, ok. Ông Hoàng cố nhân nhượng với nó vì đứa con trai của mình. Yes, nó lẳng lơ đáp, nó hơi coi thường hai người này và cả ông chủ tịch nữa, đương nhiên nó hiểu ý đồ cũng nhưng người này, nó là gì cơ? Vật thế thân chắc, lúc đầu nó luôn tôn trọng và kính trọng ông chủ tịch and now to despise. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá coi thường, nó chỉ cười trừ rồi xin phép lên phòng vì hơi mệt. Giả bộ đó ạ, trước khi đi vẫn không quên khèo Khải lấy cái điện thoại chạy lên phòng. Khải cười thầm và rất hài lòng về câu trả lời của nó, bởi lúc nghe đến việc cưới hỏi cậu có hơi khó chịu còn bây giờ thì quá là hài lòng về nó. Cậu cũng xin phép về phòng trước vì còn việc phải làm, để lại mấy người đó ở dưới bàn chuyện làm ăn. Hết chép, cách chương.